Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Ngang ngược tuyên ngôn, chuyên tâm thoại ngữ nói tới chỗ này, Kagesu hai mắt lộ ra một đạo tinh mang, kèm theo tinh mang, Kagesu trên người dâng lên một cỗ khí tức, cổ hơi thở này trong nháy mắt để cái này của phòng họp người. Cảm giác được trong lòng xuất hiện một cái đại sơn giống nhau. Tất cả mọi người ở trong tôi nói, Kagesu đại nhân thực lực thực sự là càng ngày càng lớn mạnh. Tất cả mọi người lộ ra mỉm cười. Dù sao Kagesu càng cường đại, bọn họ cũng càng cao hứng. Dù sao hắn là một thôn dài. Kagesu lúc này cũng chậm rãi thu hồi khí thế của mình. Sau đó lấy ra một cái quyển trục. Nhanh chóng viết, rất nhanh, Kagesu đem vật cầm trong tay cuốn chúng, ném cho Yamanakai, nói rằng, giếng, ngươi mang mấy người, đem phong thư này giao cho Uzumaki Shivang. Đã nói, ta tinh hồng chi thôn hiện tại để bọn họ nhất mạch người. Gia nhập vào ta tinh hồng chi thôn, còn như đến lúc đó, Uzumaki Tử Viêm muốn ngăn trở, ngươi liền nói cho hắn biết. Nếu như không muốn ta Uchiha Kagesu đến các ngươi Uzumaki nhất tộc đi dạo một chút, hắn có thể tận tình ngăn cản. Nói tới chỗ này, Kagesu cũng là đằng đằng sát khí. Cái này phút chốc, phòng họp người cũng cảm thấy Kagesu lời kia trong mang ở đây sát khí. Thế nhưng cái này sát khí cũng không có để bọn họ e ngại. Ngược lại có loại cảm giác nhau nhau muốn thử. Dù sao ở Sengoku sự tình, yên lặng 5 năm, mặc dù để 5 năm này sinh hoạt để bọn họ cảm giác được một loại trước cái gọi là có hạnh phúc. Thế nhưng cái kia trong khung sát khí, nhưng không có tiêu thất. Bây giờ thấy được Kagesu phong mang tất lộ, cái kia một thân ý chí chiến đấu, cũng là ngo ngoe nhảy động. Yamanakai trực tiếp nói rằng là Kageyu đại nhân, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Kageyu gật đầu, sau đó sẽ lần nói rằng, giếng, ngươi là phụ trách tình báo. Hiện tại 9 con vĩ thú vị trí điều tra rõ ràng a. Nói tới chỗ này, Yamanakai tự nhiên là gật đầu. Sau đó nói rằng, Kageyu đại nhân đã điều tra rõ ràng. Nói rằng vĩ thú, Kagetsu trong con mắt cũng là xuất hiện một tia lạnh ý. Sau đó nói rằng, đem từ bỏ cửu vĩ tin tức, tất cả đều thả ra ngoài. Sau đó ở đem chúng ta tinh hồng chi thôn phong ấn vĩ thú, cùng chế tạo ra Jinchuriki ngũ hành phong ấn, tất cả đều truyền đi. Ta muốn để cái này thời kỳ chiến quốc trình diễn cao trào. Bất quá đây hết thảy đều ở đây, đem Uzumaki Tử Viêm nhất mạch diệt vong thời điểm phóng xuất, còn như làm sao để Uzumaki Tử Viêm nhất mạch tốc độ tiêu diệt. Lần nữa nói cho Uzumaki Tử Viêm một cái vĩ thú tin tức. Nói tới chỗ này, Yamanakai lập tức nói rằng là Kagesu đại nhân, thế nhưng Yamanakai cũng là hỏi Kageyu đại nhân, cái kia cửu vĩ đâu? Làm vĩ thú trong nhân vật mạnh mẽ nhất, hắn chúng ta phải làm sao đâu? Kagesu cái này phút chốc, trong hai mắt xuất hiện một tia tinh mang, sau đó nói rằng, cửu vĩ sao? Liền do ta tới a. Cửu vĩ, ở nơi này đôi dưới ánh mắt, chẳng qua là sủng vật của ta. Kagesu yên lặng nói đến. Thế nhưng trong giọng nói, băng lãnh, nhưng cũng tràn đầy bá khí. Lúc này, trong phòng họp cũng là một trận hưng phấn. Bởi vì yên lặng 5 năm tinh hồng chi thôn, rốt cuộc phải lộ ra hắn nanh vuốt. Kagesu lần nữa đưa mắt thấy được chuyên tâm trên người. Sau đó hỏi, chuyên tâm, bây giờ Uchiha nhất tộc thế nào? Ta cái kia hai cái ca ca hiện tại đem Uchiha biến thành dạng gì? Hỏi nơi đây, Kagesu trong giọng nói không khỏi có chút nghiền ngẫm. thế nhưng chuyên tâm cũng là cấp bách, vội vàng nói rằng: Kageyu đại nhân, bây giờ Uchiha nhất tộc là có Uchiha Madara dẫn dắt, mượn Kagesu đại nhân trước đây lưu lại nội tình. Hơn nữa 5 năm trước chàng đại chiến kia uy danh là không người dám di chuyển. Bất quá bây giờ Uchiha nhất tộc cũng là cùng Senju Hashirama giao thủ. Hơn nữa Uchiha Madara cùng Senju Hashirama thực lực có thể nói là thế lực ngang nhau. Hơn nữa Senju Hashirama hiện tại hình như là nắm giữ hắn tất cả lực lượng. Một tay mộc độn sử dụng xuất thần nhập hóa. Bất quá cũng may Uchiha Madara sử dụng viêm độn, cùng mộc độn thế lực ngang nhau. Mặt khác liên quan tới Uchiha nhất tộc bên trong, ở 2 năm trước, Uchiha Tajima qua đời, cho là Uchiha Iruna còn nơi đây tìm kiếm Kagesu đại nhân cùng với Eiko đại nhân, nhưng là khi là Kagesu đại nhân ngươi ở đây bế quan, là có Uchiha Eiko đại nhân tiếp đãi. Thế nhưng Eiko đại nhân không đồng ý Uchiha Izuna thỉnh cầu. Chuyên tâm nói xong, Kagesu yên lặng gật đầu, sau đó nhớ lại chính mình cái kia 2 cái ca ca, Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna. Theo hồi ước, Kageseu trong con mắt hàn ý càng ngày càng lạnh. Chuyên tâm, hiện tại Senju nhất tộc tình huống thế nào? Kagesu ngón tay gõ cái bàn này, chậm rãi hỏi. Chuyên tâm thì là trực tiếp hồi đáp: Senju nhất tộc, bởi vì Kagesu đại nhân thiết lập tộc trưởng chế, hiện tại Senju nhất tộc tộc trưởng là Senju Hashirama. Thế nhưng lão tộc trưởng Senju Busuma cũng không có qua đời, mà là trợ giúp Senju Hashirama xử lý một vài sự vật. Thế nhưng gặp phải đại chiến thời điểm cũng sẽ xuất chiến. Còn như Senju Hashirama đệ đệ Senju Tobirama, hiện tại quả thực phụ trách Senju nhất tộc cái nhìn đại cục cùng một vài sự vật xử lý. Bởi vì ở Senju Tobirama dưới sự trợ giúp, bây giờ Senju nhất tộc đã từ từ khôi phục nguyên khí, mà không phải 5 năm trước cái kia bị Hagoromo nhất tộc bị thương nặng Senju nhất tộc. Bây giờ Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc coi như là đỉnh tiêm đại tộc, hơn nữa còn là thế quân lực địch đại tộc. Bất quá dựa theo lẽ thường mà nói, bây giờ là Uchiha nhất tộc chiếm thượng phong. Mặc dù nói Kagesu đại nhân cùng Uchiha nhất tộc quyết liệt sáng tạo ra tinh hồng chi thôn, thế nhưng rất nhiều người đều cho rằng một ngày Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna xuất hiện chuyện gì cũng sẽ trợ giúp Uchiha nhất tộc. Điểm này để rất nhiều Senju nhất tộc nhân không dám dưới nặng tay. Chuyên tâm nói xong, dừng lại khoảng khắc, Kageseu thì là gật đầu, sau đó đứng lên, xoay người, nhìn cái kia ánh mặt trời ngoài cửa sổ, sau đó tiếp tục nói rằng: là thời điểm kết thúc cái này thời kỳ chiến quốc, cao trào trình diễn, vậy cũng thời điểm kết thúc. Nghĩ tới nơi đây, Kagesu trong 2 mắt xuất hiện một tia tinh mang, nhìn thời khắc này chuyên tâm, còn có Inoue, nói rằng: chuyên tâm ngươi tới bộ thự, Inoue ngươi tới phụ trách chiến đấu, đem hỏa chi bài hát phụ cận tiểu quốc gia cùng tiểu gia tộc tất cả đều diệt cho ta. Đương nhiên trong đó người đầu hàng tất cả đều hợp nhất. Thế nhưng cái này hợp nhất nhìn một lòng ý tứ tới: ta muốn thành lập một cái quốc gia, tên đã bảo Tinh Hồng Quốc gia. Ta muốn đem Hỏa Quốc phân nửa thổ địa biến thành chúng ta Tinh Hồng nhất tộc lãnh địa. Nói tới chỗ này, Kagesu trong 2 mắt tinh mang lóe lên. Thế nhưng đang cùng ánh mắt để thời khắc này Inoue đám người khiếp sợ. Chuyên tâm nhìn Kagesu, không lịch sự nói rằng: Kageyu đại nhân, cái này một cái quốc gia có phải là hơi nhiều phải không? Hơn nữa bây giờ Hỏa Quốc, người trực tiếp nói cho Hỏa Quốc đại danh, nếu là không dám phục tùng, ta trực tiếp diệt Hỏa Quốc. Bất quá Tinh Hồng quốc gia trên danh nghĩa là Tinh Hồng nhất tộc, thế nhưng hắn Hỏa Quốc đại danh có thể phụ trách quản lý. Thế nhưng nếu là có cái gì mờ ám, ta nhất định sẽ làm cho toàn bộ Hỏa Quốc hủy diệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.